Cô dâu bị đánh cháo của tổng tài. Chương 258, sức đề kháng quá kém. Gocchuyenaudio.com. Sau khi đưa Tống Sơn trở về nhà cũ, Tống Thành Vấn lái xe lang thang trên đường, đi một vòng hết cả thành phố, đèn đường mờ nhạt, người trên đường thưa thớt dần, chỉ còn lại một mình hắn không có nhà để về trông. Lúc đó, Hà Văn Nhĩ gọi điện thoại tới, hỏi hắn có trở về hay không. Ông nói Vũ Như đã dọn sạch sẽ mọi tung tích khỏi biệt thự, không còn ai làm phiền. Tống Thành trầm ngâm, chỉ nói một câu, như cô ta ở lại. Sau đó, Hàn cúp điện thoại không có An Nhiên, Hàn trở về làm gì nữa. Nếu không thể ôm lấy thân thể mềm mại của cô vào trong ngực, không thể ngửi thấy hương thơm dịu dàng của cô, Hàn thà cứ mãi mãi lao đi trên đường cũng không muốn trở lại ngủ trên chiếc giường mênh mông cô đơn kia. Hà Văn Nhĩ thoạt nghe không hiểu ý tứ của cậu chủ, sau đó ông cẩn thận ngắm lại, hẳn là nếu Vũ Như còn ở lại thì An Nhiên cũng chưa bị đuổi đi ấy, cậu chủ cũng thật đáng thương. Tống Thành vốn là người ở trên cao phải chịu cô độc cho nên sâu thẳm trong hắn luôn khao chuyện ngôn tình, khát có một gia đình ấm cúng. Từ khi có An Nhiên, khuôn mặt lạnh lùng của hắn đã xuất hiện nụ cười, thái độ so với lúc trước ôn hòa hơn rất nhiều. Thế mà một cái gia đình nhỏ đầm ấm cứ thế bị xé toạc, một người không thể trở về, người kia không còn muốn trở về. Là người chứng kiến từ đầu đến cuối, ông quản gia già không khỏi chua xót. Tống Thành cứ miên man lái xe, cuối cùng lại quay về khu chung cư của Ngô Minh Châu, giống như chỉ cần cùng cô xuất hiện ở một nơi, dấu cô có không biết đến hắn, hắn cũng mãn nguyện. Hắn lặng lẽ đậu xe gọn gàng bên lề đường, tắt đèn xe rồi ngả ghế xuống, thở dài nhìn chem chăm cánh cửa nhà Minh Châu. Chợt ánh mắt sắc bén của hắn bắt được một bóng đen đang đi ra, vóc dáng rất quen. Đến khi người kia bước ra ngoài, đèn đường vàng vọt chiếu rõ khuôn mặt anh ta, Tống Thành nhìn thấy gã đĩa đói này văn chưa từ bỏ ý định. Hắn cho rằng An Nhiên đã ly hôn nên nghĩ rằng đây là cơ hội để đến vớt người. Đúng là viến vông, Tống Thành lạnh lùng cười, hắn cầm lấy điện thoại gọi cho thuộc hạ. Tôi thấy tình trạng Hoàng Kiên không tốt, làm cậu chú ý việc bảo vệ hắn cho kín kế vào. Nếu hẳn nhảy sông thì vớt hắn lên, hắn muốn thất cổ thì ra ôm chân hẳn, tóm lại là không được để chậm trễ hôn lễ ngày mai. Vâng, thưa sếp, Tống Thành cúp máy, lại ngả người ra ghế nghĩ ngợi. Ngày mai Hoàng Kiên cưới Cố Khánh Ninh, theo dự kiến, hắn cùng An Nhiên sẽ tham dự tiệc cưới. Thế nhưng tình hình tan đàn xẻ nghe thế này, hắn làm sao có biện pháp đưa cô đi cùng nữa. Lúc nào hắn cũng kiêu ngạo về bản thân, có tiền, có quyền, lại có nhan sắc chất lượng cao, đàn bà ngã rạp dưới chân hắn nhiều không kể xiết, nhưng ở trước mặt An Nhiên, tất cả đều không có tác dụng gì. Tống Thành gối tay lên sau đầu nằm trên ghế lái, đôi mắt sáng lấp lánh của hắn vẫn nhìn về phía xa, cảm thấy bên trong đèn vần còn sáng. Hắn là An Nhiên cũng mất ngủ đi, chắc chắn cô đang khóc lóc nhớ hẳn, cầu mong hẳn gọi điện tới, nghe giọng hắn một chút. Khóe môi hắn cong lên, nghĩ rằng cô không thể đoán được khoảng cách của bọn họ gần đến vậy. Hắn lại nổi ý xấu muốn đùa dai. Hừm, nếu An Nhiên đã nhớ hắn, dĩ nhiên hẳn cho phép cô gọi điện tới, hẳn sẽ chờ để tiếp điện thoại. Nhắm mắt lại hắn muốn ngủ một lát, không ngờ lăn qua lộn lại mãi vẫn không tài nào dỗ giấc được. Chẳng lẽ hẳn mới là người quẫn quại nhớ cô nhiều hơn? Gocchuyenaudio.com. Hừm, bà xã của hắn quá vô tình, một chút tin nhắn ngắn ngủi cũng không hề gửi tới được lắm, em không gửi, anh đây sẽ gửi. Tống Thành cầm lấy điện thoại, nhanh chóng bấm một đoạn tin nhắn ngắn ngủi gửi đi. Không, đột nhiên điện thoại vang lên tiếng chuông đinh đinh, lại rung nhẹ nhẹ, cô vội vã mở ra xem. Là tin nhắn của Tống Thành, ánh mắt cô đang ảm đạm lập tức sáng ngời, lung linh hân hoan vô cùng. Tại sao chưa ngủ, tin nhắn cộc lốc có bốn chữ như vậy, làm sao mà ngủ cho được. Đêm hôm trước còn có người chung chăn gối, đêm nay đã thành mẹ đơn thân, An Nhiên chua xót khụt khít, cái mũi đã đỏ ửng từ lâu, nhớ anh nên chưa ngủ. Cô thật muốn gửi cho hẳn câu đó, nhưng nghĩ lại cô vẫn nên nói điều gì tránh gây bối rối cho cả hai thì hơn. Còn lạ chỗ, em ngủ ngay đây, anh ngủ ngon, Tống Thành hí hửng mở tin nhắn, đọc xong không chậm trễ một giây, tức tốc gọi hẳn điện thoại sang, ra mặt rất dày mà nói. Nếu không ngủ được cùng anh nói chuyện đi. Không đâu, An Nhiên vừa nghe thấy giọng nói trầm ấm của hẳn đã nghẹn ngào muốn khóc. Vừa đúng lúc có tiếng Minh Châu vọng tới. Cậu không ăn khuya thì mình cất hết đồ ăn vào tủ nhé. An Nhiên vội che điện thoại lại mà đáp, nhưng tất cả những âm thanh đó đều lọt vào tai Tống Thành. Hẳn đau lòng cười một tiếng. Được rồi, em ngủ đi. Hân nhanh chóng khởi động xe, đi đến phố đêm, tìm hàng cháo gà, hỏi mua hai suất. Hồi ở nhà, mỗi lần bà hai nấu cháo gà, An Nhiên đều cố ý bớt lại một chút để đến đêm thức dậy ăn nốt. Cô nói mùi cháo gà rất thích hợp để ăn đêm, còn ý muốn làm cho hắn cũng hình thành thói quen ăn đêm món này giống cô. Nửa giờ sau, chuông cửa nhà Minh Châu vang lên, Ai vậy? Ngô Minh Châu buông bàn phím đứng lên. Nếu lại là Hoàng Kiên quay trở lại, cô nhất định sẽ tiếp tục đeo mặt lạnh mà đuổi người. Nheo mắt nhìn qua lỗ mắt mèo, Minh Châu giật mình thấy một người cao lớn, dáng hình thon dài đứng ngay trước cửa. Là Tống Thành, cô lại càng bực mình, mở phát cửa chống nạnh, hất hàm hỏi. Anh tới có việc gì? Cô đang chán ghét tôi đấy à, thấy bộ dạng như gà mẹ xù lông bảo vệ đàn con của cô. Tống Thành không nhịn được mà cười một cái, vô số hoa đào bản ra tứ phía. Mẹ ơi, hẳn, đẹp trai mù mắt cô rồi. Tâm hồn nhạy cảm của một tiểu thuyết gia chấn động một trận, đôi mắt đăm đăm, một lúc sau mới khôi phục tinh thần. Minh Châu hùng hồn nói, tôi hả, là coi thường anh đấy. Chỉ vì cái gọi là áp lực gia đình mà đã nhanh chóng vứt bỏ cả vợ mình, đúng là quá yếu đuối. Hứ, Tống Thành bị chế nhạo, khiêu khích cũng không nổi giận. Hắn thành thật đưa cái túi đựng hai hộp cháo gà cho Minh Châu. Đồ ăn đêm cho hai người đây. Hương thơm của cháo lập tức xoa dịu bộ mặt hằm hằm của Minh Châu, cô không tin nổi tay mình, ngờ vực hỏi. Có cả phần của tôi à? Dĩ nhiên rồi, Tống Thành lại không thèm giữ sĩ diện mà tươi cười lần nữa, đem nhan sắc bán rẻ cho Minh Châu thỏa mãn hai con mắt háo sắc kinh nhiên. Đối mặt với người đàn ông đẹp trai như nam thần màn ảnh thế này, lại có cả đồ ăn ngon mua chuộc, ai mà giận nữa thì đúng là không phải người tử tế. Ngô Minh Châu một tay nhận túi, tay kia mở rộng cửa đon đả. Có muốn vào uống miếng nước không? Được, hả, kỳ thực cô chỉ mời khách sáo thế thôi, ai ngờ người ta không biết xấu hổ, nghênh ngang tiến vào phòng con gái, làm như hẳn mới là chủ nhà. Ngô Minh Châu chửi thầm trong bụng một câu, sau đó mới khép cửa lại. Góc truyện audio.com, không biết anh định ở chơi bao lâu, cô cố ý nói thêm, hiện tại An Nhiên không muốn gặp người ngoài, lúc trước Hoàng Kiên đến, tôi còn chẳng cho vào, Tống Thành rất vừa ý, trong bụng cười thầm, chẳng trách lúc nấy vẻ mặt Hoàng Kiên xám xịt ủ ê khủng khiếp. Hóa ra là bị người ta chặn cửa. Chờ cô ấy ăn xong, tôi sẽ đi. Tống Thành đi tới cái ghế gần đó, ngồi vắt chân kiêu ngạo. Ngô Minh Châu lén lút lườm hẳn một cái, dứt khoát nhấc cái túi định đi vào trong phòng, nói. Tùy anh, tôi mang cháo vào cho An Nhiên đã. Ấy, khoan, chị gái à. Tống Thành lại một lần nữa vứt bớt liêm sỉ, nhe răng cười cầu tài. Giúp tôi hỏi cô ấy một chút xem cô ấy có muốn gặp tôi không, được chứ chị gái cơ đấy, cái miệng cũng thật là ngọt. Ngô Minh Châu sảng khoái không ngờ Tống Thành cũng có ngày này, lập tức gật đầu. Để tôi hỏi xem sao. Cảm ơn nhiều, Tống Thành tô toét cười tung nốt chỗ đào hoa lấp lánh cuối cùng để mê hoặc đối phương. Quả nhiên Ngô Minh Châu trúng chiêu, lăn ra giấy đành đạch cực kỳ cảm khái hiên ngang vỗ ngực hứa hẹn. Yên tâm đi, để tôi khuyên cô ấy. Nếu vẫn dứt khoát không chịu ra gặp tôi sẽ giao cho anh cả trận địa, muốn đánh thế nào thì đánh. Nếu Diệp Phong mà biết chuyện cô bạn gái nhà mình bị trúng phải bùa mê của Tống Thành, nhất định sẽ mắng cô sói đầu. Đường đường có một anh bạn trai siêu cấp đẹp mã, dáng dấp ngon lành, phong thái quyến rũ, hương vị hấp dẫn gấp mấy lần đám người máu chụp ảnh khoe đồ lót với quần bơi, thế mà sức đề kháng của cô trước virus đẹp trai vẫn kém cỏi như thế. Đúng là mất mặt anh quát, cách chương.